Ông ơi, là cô ấy bao nuôi cháu. Chương 7, 7, áo sơ mi loại khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Vận sau khi ngồi rất lâu cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt giữ mình trong sạch bao nhiêu năm, không ngờ hôm qua lại bị một cô gái ép buộc, còn không phải một lần. Thật sự không tin nổi việc hoang đường như thế lại xảy ra với chính mình. Cầm bản hợp đồng trên tay, Cố Gia Vận chỉ thở dài một hơi. Cậu đến đây từ đầu với mục đích là đàm phán. Không nghĩ là mới ngày đầu tiên đã phải trả cái giá quá đắt. Quan trọng hơn hết, cậu có thể từ chối, có thể bỏ chạy, nhưng cậu đã không làm vậy. Điều gì khiến cậu nằm đó chịu đựng? Suy nghĩ đủ loại lý do, cuối cùng kết luận có thể vì cô ấy quá hấp dẫn đến chí mạng. Lần đầu được trải nghiệm khiến người ta cứ muốn quên hết để trầm luân. Nhưng mấu chốt là, cô ấy khi xong việc lại chê cậu không được. Cố Gia Vận nhìn xuống. Tôi không được lúc nào chứ? Cô đợi, dì Thiền đang nói chuyện điện thoại với Lục Hiểu Tinh thì nghe tiếng bước chân phía phòng ngủ xuống. Thôi không nói nữa, có gì con cứ trực tiếp hỏi thẳng đại tiểu thư. Dì cúp máy xong liền chỉnh đốn tâm thế chuyên nghiệp, tránh cậu trai ít nói này ngại ngùng. Tuy trong lòng thật sự không tin nổi bọn họ lại phát sinh quan hệ chớp nhoáng, nhưng qua cặp mắt bao năm của dì thì không sai được. Tiểu Đằng đúng không? Dì hôm nay có xem qua hồ sơ về cậu rồi. Cậu chuẩn bị đến trường à? Ăn sáng đi, dì ra nói tài xế đợi cậu. Cố Gia Vận ngẩn người mấp máy môi. Tiểu Đằng, là ai? Cậu chợt nhớ ra bọn họ có điều tra toàn bộ thông tin trước khi tuyển người mà. Thế là Cố Gia Vận lập tức kéo bộ hồ sơ đang để trên bàn lật xem. Cũng may cái tên Tinh Đằng đó ngốc dài hạn nhưng cũng có lúc hữu dụng. Yêu cầu không cung cấp hình ảnh lung tung, muốn thì gặp trực tiếp đánh giá. Cố Gia Vận thở dài xem như thoát được một ải. Hôm nay thái độ dì Thiền khác hẳn hôm qua, thân thiệt nhiệt tình đến mức cậu muốn bỏ chạy. Cố Gia Vận suy nghĩ đúng là được sủng hạnh rồi thì phúc lợi gì cũng có. Cậu tìm cớ đến trường gấp, dì Thiền nhờ tài xế đưa cậu đi. Lúc đầu từ chối nhưng dì Thiền dứt khoát không chịu, nên cậu đành nghe theo. Cảm ơn chú, đến đó cho cháu xuống là được ạ. Tài xế gật đầu theo lời cậu ngừng lại cách trường không xa. Cố Gia Vận lễ phép cảm ơn rồi đi thẳng vào trường. Ở hàng cây phía sau chiếc ghế đá, hai thanh niên lao ra nhanh như chớp tóm lấy Cố Gia Vận. Một người thì kiểm tra từ trên xuống dưới, người còn lại phụ trách nhìn xung quanh. Cậu ấy bên ngoài còn nguyên vẹn, không bị mất phân lạng nào, quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa. Đó là những lời nhận xét sau một ngày không gặp của Hạ Thủy. Tinh Đằng cũng quan sát. Cậu phát hiện tuy vẫn sơ mi trắng như mọi khi nhưng lại là thương hiệu khác loại Cố Gia Vận thường mặc, cậu vừa áy náy vừa gật đầu. Cậu ta thật sự có lỗi với Cố Gia Vận, hôm đó chính cậu ta nghĩ đổi sống đổi chết làm cậu ấy phải giúp mình. Hạ Thủy thấy không khí trùng xuống liền cố nặn ra nụ cười gượng phát đại âm thanh thật to kéo hai người họ đi. Nhanh, nhanh lên lớp thôi nào, tiết học hôm nay khá quan trọng. Tại phòng ký nam trường đại học, ba người thanh niên đang ngồi yên lặng nhìn nhau. Người bị đưa vào miệng hổ hôm qua lại là người trong có vẻ bình tĩnh nhất. Tinh Đằng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Cố Gia Vận. Tớ biết là tớ dùng tính mạng cầu xin cậu. Giờ mạng này của tớ là của cậu. Muốn đánh muốn giết tùy cậu ra tay. Hạ Thủy đầu đầy vạch đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này đâu hot phim kiếm hiệp đâu mà lời thoại cậu kỳ vậy. Cố Gia Vận bình tĩnh kéo người lên. Đứng lên đi, tớ lấy mạng cậu làm gì? Chuyện là do tớ đồng ý với cậu, thì đương nhiên tớ sẽ không trách cậu. Tinh Đằng đứng lên, cậu ta lại tiếp tục khóc bù lu bù loa. Nín, nín đi mà. Cậu nhìn xem, cậu ấy đâu có vấn đề gì. Không phải cậu nói với tớ là, mấy lần cậu có hỏi hàng anh em về người phú bà đó, cô ta chỉ thích nuôi chưa từng thịt ai mà. Nghe Hạ Thụy nói đến đoạn này, Cố Gia Vận mắt liền rượt rượt không ngừng. Cái gì mà chỉ nuôi không thịt? Vậy tối qua ai áp chế cậu bên dưới ăn không chừa một mảng nào? Tinh Đằng mặt mũi lại méo mó hơn gặn từng chữ. Đúng là có việc đó thật, nhưng mà, vừa nói vừa nhìn phản ứng của bạn mình. Cố Gia Vận chỉ bình tĩnh liếc nhẹ cậu một cái, lập tức cậu như bị điểm huyệt, không cất thêm lời nào. Hạ Thủy thì mừng rỡ. Gia Vận, cậu cũng chưa gặp được người thuê đúng không? Nghe nói người đó ít khi xuất hiện lắm. Đây đúng là cách chơi kỳ lạ của người có tiền mà. Cố Gia Vận lúc này không nghe được gì hai người kia nói tiếp. Cậu cứ nghĩ, vậy ai đã ép buộc cậu tối qua, không lẽ là người khác? Đột nhiên Tinh Đằng có cuộc gọi đến. Tôi Tinh Đằng nghe, xin hỏi anh là ai? Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời. Gọi tôi trợ lý Thiệu, người thay mặt bà chủ chuyển phí hàng tháng cho cậu. Hồ sơ của cậu bà chủ và tôi đã xem qua, hoàn cảnh có chút khó khăn. Bà chủ có tính thương người nên đã điều tra và trả toàn bộ viện phí cho người nhà cậu. Còn nữa, kiểm tra số tài khoản, tôi vừa chuyển phí tháng này cho cậu đấy. Người đó nói một hơi trong máy không để Tinh Đằng có cơ hội đáp lời, hay đặt câu hỏi gì, sau đó liền tắt máy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tinh Đằng không ngậm được mồm nhìn tin nhắn tài khoản báo tới. Các cậu có vừa nghe giống tớ không? Nhìn đây này, đúng là có tiền thật. Cố Gia Vận cũng vừa nghe đoạn đối thoại qua điện thoại. Nhìn con số không hề nhỏ kia, nhưng vẫn không chút ngạc nhiên, còn cảm thấy có chút không vui. Đây là ăn bánh trả tiền à, xem cậu là loại người gì. Đột nhiên nhớ lại, à thì ra cậu đang thế vai trai bao, lấy đâu ra kiêu ngạo. Số tiền này, Tinh Đằng nhìn Cố Gia Vận, cậu cứ giữ lấy, để lo việc trong ngoài, công ty của chúng ta có cần gì thì cậu phụ thêm là được, không cần hỏi ý kiến tớ. Tớ về lại lấy chút đồ, từ hôm nay tớ sẽ đến đó sống, tránh họ nghi ngờ. Nói xong nhanh chóng đứng dậy thu dọn, rất nhanh cậu đi đến cửa hình như quên gì đó liền quay lại nói với Hạ Thụy. Cậu có biết phòng tập thể hình nào tốt giới thiệu hoặc đăng ký luôn cho tới, càng sớm càng tốt. Hạ Thụy từ ngày tới giờ chưa hồi thần, nghe vậy chỉ đáp qua loa. Ờ, tớ biết rồi, tớ tìm giúp cậu. Tới lúc Cố Gia Vận đi xa, Tinh Đằng thì ngồi nhìn số tiền ngây ngốc mãi. Cậu có thấy cậu ấy kỳ lạ sao ấy không? Không lẽ cậu ấy vừa gặp bà chủ liền động lòng sao? Từ sáng tới giờ tuy mặt Cố Gia Vận rất bình thản như mọi khi, nhưng thân là bạn cùng phòng nhiều năm làm sao không thấy có chút khác hàng ngày được cơ chứ? Tinh Đằng thường khi là một cậu trai trẻ thờ ơ, nhưng cậu một khi đã để ý thì rất kỹ. Tớ thật sự, giờ đầu óc tớ hỗn loạn lắm. À, tớ nghe trợ lý đó có nói trả hết mọi viện phí. Cậu trước tiên đi thăm người nhà trước. Xem tình hình xem sao rồi tính tiếp, đem tiền trả bọn cho vay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Đằng nghe vậy liền vực dậy tinh thần, gật đầu thật mạnh rồi phi nhanh như bay ra ngoài cửa. Cách chương.